Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vương Tử Huyền vừa tay kéo anh lại, anh lại một lần nữa ngã xuống nguyên tại chỗ. Hai mắt của Vương Tử Huyền chứa chan nước mắt. Thật là xin lỗi, bởi vì em đã không thay anh bảo vệ đạo quán thật tốt, tất cả đều là lỗi của em cả. Cô không nhịn được mà khó thút thít, trừ tự trách hơn nữa là khổ sở. Cô tự trách là không bảo vệ tốt đạo quán, còn cô khổ sở vì cô nhờ vào một người không đáng tin cậy. Tử Huyền à, em đã tận lực rồi. Không phải, là do anh ấy đã lừa gạt em. Anh ấy cũng đã đồng ý rồi, nhưng lại không hết lòng tuân thủ. Em sẽ không cần phải lấy anh ấy nữa. Vương Tử Huyền thương tâm mà khóc lên, nhìn cô lầu bầu nói rất nhiều. Chu Húc không biết chân chính cô muốn nói là cái gì, chỉ là nước mắt của cô làm cho anh nhất thời luống cuống. Một tay anh ôm cô vào trong ngực. Điều đó không quan trọng nữa Tử Huyền à. Anh ta không thương em, nhưng em còn có anh. Anh sẽ chăm sóc cho em, em cũng không cần phải khổ sở như vậy. Hai người an ủi lẫn nhau, không biết một màn này của bọn họ, vừa lúc từ hiện trường hôn lễ chạy tới, đã lọt vào trong mắt của Đông Phương Hạo, một cước bước vào trong quán bar. Một màn này khiến cho Đông Phương Hạo nổi giận. Người mà anh yêu thương nhất, cô dâu xinh đẹp nhất của anh, không chỉ ở trong hôn lễ bỏ chạy, lại còn cùng với đàn ông ôm ướp ấp ở trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, cơn tức giận của anh, không biết mặt mũi của mình đã đặt ở chỗ nào. Một tay anh kéo Phương Tử Huyền từ ngực của Chu Húc ra. Anh tức giận không thôi, khuôn mặt anh Tuấn gần như là vặn vẹo. Tử Huyền, em mang cho anh sự kinh ngạc cùng vui mừng đi. Thật sao? Anh thất vọng sao? Anh cho rằng có thể lập tức lấy được tôi ư? Cho nên liền hủy đi đạo quán. Tôi vốn cho là có thể bỏ qua chuyện anh lấy đạo quán uy hiếp tôi, mà toàn tâm toàn ý gả cho anh. Nhưng rồi tôi phát hiện tôi đã sai lầm rồi. Anh thật là ngốc nghếch. Đại khái ngày mai anh có thể hủy đi đạo quán. Ngày mai hủy đi mà không phải là hôm nay. Tử Huyền, em đang nói bậy bạ cái gì vậy? Em cho rằng anh là người đê tiện như vậy sao? Em nghĩ anh là người gì hả? Trên trán của Đông Phương Hạo nổi đầy gân xanh, tức giận mà nhìn người đang khóc lóc trước mặt. Anh muốn tôi gả cho anh, nhưng anh lại không bảo vệ đạo quán thật tốt. Tôi hận anh. Phương Tử Huyền hai tay đẩy Đông Phương Hạo ra. Tử Huyền à, em... Chú Húc ở trong lời nói của Phương Tử Huyền, đại khái đã nghe được một chút nội dung. Anh liền muốn nghe được nguồn gốc của sự thật. Anh tránh ra. Đông Phương Hạo đưa tay đẩy anh ra. Phương Tử Huyền, em có biết hay không? Từ chỗ em nói đều làm tổn thương lòng của anh chứ. Em đã hiểu lầm anh. Đông Phương Hạo nắm lấy cổ tay cô tức giận mà quát lớn. Đúng vậy. Nếu là tôi hiểu lầm anh, tôi tổn thương anh, như vậy thì anh cũng không cần ở bên cạnh tôi mà lãng phí thời gian nữa. Tôi sẽ không lấy anh, có thể không hả? Về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng ai nấy đi đi. Cô nói một phen như vậy, làm cho hốc mắt của Đông Phương Hạo cũng ươn ướt. Sự cố gắng của anh, tất cả sự chờ đợi của anh đều là tốn công vô ích. Anh biết Phương Tử Huyền rời đi trên đường tới hôn lễ của bọn họ, ném chú rể là anh ở lại, mặc kệ những lời nói kia, nhưng anh vẫn không tin tưởng. Ít nhất anh tin tưởng cuối cùng cô sẽ trở về. Nhưng cho đến khi tất cả bạn bè, người thân, quan khách đều không thể bình tĩnh chờ đợi, đều đã rời đi, thì anh mới nản lòng thoái chí, biết rằng cô sẽ không xuất hiện tại hôn lễ của bọn họ để trở thành vợ của anh. Nhưng anh vẫn không bỏ được cô, mặc dù trong lòng cô, vị hôn phu như anh không quan trọng bằng chuyện kia, nhưng anh vẫn không thể ném cô ra xa, cho nên xử lý tốt chuyện hôn lễ, rồi sau đó mới liền đuổi tới đây. Hỏi thăm được cô dâu xinh đẹp của anh đi đến quán bar, thì anh liền tìm đến, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Quả đấm run rẩy, thấy ánh mắt đau lòng của cô, anh chợt hiểu người đàn ông đang ôm lấy Phương Tử Huyền trong lòng kia được cô quan tâm nhiều hơn. Đáy mắt thoáng qua đau đớn, Đông Phương Hạo chỉ có thể ân nhẫn rồi xoay người rời đi. Sau khi Đông Phương Hạo rời đi, một bóng dáng nặng nề tựa vào cửa. Chu Diễm thở hồng hộc nhìn hai người đang có tâm sự. Anh à, hiện tại cảm xúc của ba đang rất kích động, anh mau trở về đi. Ba như thế nào? Chu Húc nghe được giọng nói lo lắng của em gái thì cuống quýt đứng dậy. Bà nói ông ấy đã biết sai rồi. Ông ấy rất là hối hận, nói muốn đi tìm tập đoàn Đông Phương để lấy lại phòng ốc trở về. Anh đi xem bà. Chu Húc đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Chu Diễm đi đến bên cạnh của Phương Tử Huyền, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khóe mi của cô. Tử Huyền à, vừa rồi mình mới gọi điện cho Đông Phương Hạo, cũng không phải là anh ta ra lệnh dỡ đạo quán, anh ta cũng mới biết sau đó. Cho nên xin bạn đừng trách cứ anh ta. Mình hiểu rõ anh ta đã cố gắng duy trì đạo quán mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net